lớn cao cao hết tôi tắt luôn. Tin không có thời gian nhiều, thành ra tôi sorry những cái Phật tử mà gửi về cỡ này câu hỏi, tôi chịu không có thời gian, tôi sẽ giảm kinh Kim Cang tiếp, nó quá hay đi, thành ra tôi muốn khai triển tiếp. Hẹn những pháp hội sau nếu tôi còn đủ phước đức. Một hai ba bốn, một hai ba bốn, một hai ba bốn rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 11 tháng 8 năm 2013 tại Youth Center, một cái vùng phụ cận của hệ thống chùa Tầm Nguyên, một cái là tổ đình của hệ thống ở Renton, nó kêu là thành phố Olympia, thủ phủ của tiểu bang Washington State. Hôm nay là tôi giảng cái bài kinh Kim Cang tối thượng thừa của Phật. Lâu lâu đem những bộ kinh đại thừa khác để mà so sánh, để mà bổ sung cho nhau. Hôm nay cái pháp hội này là sẽ có ngày hoàn mãn. Có những cái vấn đề quan trọng mà tôi muốn nói đến Phật tử các nơi. Hồi nãy khi mà thầy phát nguyện, trước khi thầy để mà làm cái buổi lễ mà thầy phát đốt tay cúng dường Tam Bảo. Đốt tay cúng dường đây là nó có hai vấn đề. Vì lấy lại cái niềm tin cho tâm, cho Phật tử, thầy làm đúng hay sai trong thời gian thầy hoằng pháp. Con là phàm tăng sanh ở trong đời mạt pháp, tội nặng phước mỏng. Thời Phật còn tại thế, Phật có đầy đủ phước đức vô lượng vô biên, mà Phật còn bị rất nhiều những cái ma chướng để mà đến đánh phá Phật. Nhưng mà con làm sao đủ phước bằng Phật? Phật sinh ra đời, Phật là con của vua. Con sinh ra đời là con của một bà tỳ kheo ni và một ông thượng tọa, không có tài sản gì hết. Thành ra ngay chỗ đó, từ cái chỗ lọt lòng, con đã thua Phật rồi. Rồi khi con sinh ra đời, ngay cả những Phật tử ngồi ở đây, họ cũng hạnh phúc hơn con. Họ được sinh ở những bệnh viện, những nhà thương của Việt Nam Cộng Hòa. Trong khi đó, khi con sinh ra đời, mẹ con đau bụng, thì lúc đó ba con đi làm xa, thì cái người hàng xóm kêu bà mụ, và lúc đó chỉ nấu nồi nước sôi. Và con sinh ra đời, con được nghe kể lại là cắt cái đồ rúng con bằng cái lưỡi liềm để mà cắt cỏ ở để trên đầu giường. Thì như vậy phước báo con còn thua cái những người đệ tử này. Mà sở dĩ sao vậy? Rồi con mù côi từ lúc 9 tuổi, lăn lộn để mà cùng những người chị em để mà vươn lên. Thành ra con là một đứa dân mồ côi, thành ra tập khí của con không được cha dạy, mẹ dạy, mà sống ở mồ côi trong một tập thể, một ngôi chùa, thì con phải coi như là phát triển những cái ma tánh, những cái hung hăng để mà tự sinh tồn. Cái tập khí đó nó làm cho con trở nên một con người rất là hung dữ, rất là gian xảo. Nếu mà không có chánh pháp của Phật, nếu không có ân sư của con, thì con bây giờ có thể là con ác hơn tất cả những người nào, vì con ra để con trả thù đời. Và con đã bị trả một cái quả khi con đến Hoa Kỳ vượt biên, và con học xong bằng tất, con đi làm, và con đã khởi niệm bắt đầu con sẽ đi ra đời. Vì thật sự càng ở lâu trong chùa thì chúng ta càng thấy thối tâm. Điều đó đã chứng minh rất nhiều người như Hồng Thông, khi mà bắt đầu đến vào ngôi chùa này, cô ta đã nằm mơ. Thầy biết trước luôn, con không nói với thầy, cô đã thấy được những tượng Phật này. Có phải không? Trước khi thầy có cái này, cô thấy những cái gì? Thầy là cô mới đến với thầy, đúng không? Cô thấy những cái này nó đã có trước rồi, và cô mới đến với xuất gia với thầy. Một cái người đến xuất gia với một cái tâm rực rỡ vì thấy nó đẹp quá, thấy tăng ni ai cũng nghiêm trang, ai cũng y áo, Nhưng mà ở trong chăn với chăn có đặt bắt đầu vô trong chăn rồi thì bắt đầu thấy ganh tị, tật đố, thương yêu. Hả, mà người nào ở trong chúng nào mà nổi lên cái là người đó trở thành là mũi dùi để mà bị người ta tấn công. Nhưng con ơi, nhờ cái đó mình mới có biết mình tu. Nếu con đến chùa ai cũng trải thảm đỏ cho con thì làm gì con gạt rửa được những cái tâm sân si, ganh tị, làm gì mà con có được cái lòng từ bi, làm gì con có sự nhẫn nhục khi con đắp cái y của Thức Somani, làm gì con được ngồi trên tòa Như Lai vì con chấp vào những câu khen mà con lại sợ những câu chê. Thì vậy, nhờ có những cái đó cho nên nó biến cho con trở thành bình thường. Ngày xưa con là một cô Phật tử, là con ở Liên Hồ 1 thì con chỉ bị những con ma kêu là ma cắt ké. Bắt đầu con lên Sa Di đi thì con bị những con ma, có nhiều là ma hạ sĩ quan. Rồi tới khi con đắp y Thức Somani mà con lại nói con chuẩn bị đi làm phó trụ trì nữa, hay sắp sửa bổ điều quận trưởng chưa, tôi nói cho hết, thì bắt đầu có những con ma hàng cấp quý nó đánh con, rồi đại quý. Rồi khi nào con thọ thì kheo ni là những con ma cấp tá nó đánh con, mà ngày nào con lên đi sư là những con ma mà cấp tướng nó giết con, mà ngày nào con lên tới sư bà như Hải Triều Âm á, là con nghĩa là con phải mạnh dạn như là sóng biển Hải Triều Âm, một người sư bà mà trọn đời con đảnh lễ bà. Hôm nay hương hồn của bà có ở đây, ở cõi cực lạc. Sư bà Hải Triều Âm là một cái người đàn bà ở trong cái thế kỷ này đức đạo vẹn toàn, bà nuôi ni trọn vẹn. Những cô ni giàu đó kim chỉ, họ ăn một cái lọng rau đó, lá rau, cọng rau, gốc rau, xài hết. Họ tiết kiệm của đàn na tiếng thí, từ hột gạo. Họ, những cái cô đó không có ai được vào internet, điện cấp xài đâu là phải tính từ đó. Sư bà Hải Triều Âm là một Bồ Tát của thế kỷ 21 này. Sư bà Hải Triều Âm một người đạo cao đức trọng, tướng hảo như là Phật Di Lặc, đẹp lắm, vì bà là người Lai. Mà bà như vậy mà thấy một chú tiểu đi vô là bà quỳ bà đảnh lễ, bà thi hành bát chánh pháp. À, ở trong khi hành ni của con, nhiều người mới có đắp y là ngênh ngang đạp chết gà chết vịt hết. Như vậy là tại cái lỗi của con. Bữa nay con xin dương sư bà Hải Triều Âm, cái ngọn sóng Hải Triều Âm của bà đã lặn đi rồi, nhưng mà sẽ có những làn sóng Hải Triều Âm ở trong cái hệ thống của sư bà. Con không thể về đảnh lễ sư bà trong ngày lễ mà tà trì của bà vì vấn đề chính trị con bị dịch cộng không cho. Hôm nay con xin hướng về giác linh sư bà, cầu nguyện cho bà cao đăng Phật quốc trở lại ta bà cứu độ chúng sanh. Một người đức hạnh vẹn toàn mà tôi chưa từng thấy một cái bà ni nào có thể hơn sư bà Hải Triều Âm, mà tôi cũng chưa từng thấy một vị hòa thượng nào mà có cái đức giáo hóa hơn sư bà Hải Triều Âm. Ai xác nhận lời thầy Thông Lai nói đúng đưa tay coi. Rồi đưa xuống. Dạy nghiêm cung đàng hoàng, giới lực phân minh. Rồi hồi nãy quý vị thấy thầy phát nguyện rất là phê. Tại vì tôi nói á, nếu mà tôi là cái người hồi xưa mà tôi chưa hiểu đạo, tôi nói tôi lên đây tôi đối thừa ông Phật, tôi làm bậy làm bạ nha. Rồi tôi nói nếu mà quả Phật ông Phật không linh á, thấy không, thì là không có. Thì tôi nói vậy là tôi đổi thừa, tôi nói là, nhưng mà thật đó là tôi đổi thừa. Thế nên tôi nói rõ ràng, có phải không thể định. Tôi làm bậy Phật phạt cái để rồi tôi làm như vậy. Tôi lúc đó mà tôi nói cái câu kia đó thì cái hàng mà cái phần ma dương đó, cái thế lực thù địch đó, cái phần cộng sản, những người canh tị họ cho nên đó, ông Phật bảo vệ ông Thông Lai không nóng đó, tại vì ông đem cả một cái pháp môn tịnh độ, một cái thần lực của chư Phật ra để mà ông nói hả có Phật không. Thành ra ông Thông Lai có làm bậy hay không, ông Phật ông cũng phải làm cho ông không nóng để mà bảo vệ cái dòng chánh pháp này. Ông Thông Lai ông đem bán, ông bán Phật á, tôi cũng bán Phật. Tôi nói tôi bị nóng là tại vì tôi không giữ được tự chủ. Lửa mà đút vô là chực, chứ không có nói cái chuyện mà nóng không nóng, đạn đi vô không biết mà lửa là được thôi, phải không? Đây là cái hệ thần kinh bảo vệ lớp quý vị. Thành ra lúc đó tôi nói là Phật phạt tôi đó. Như vậy là phe cho quý vị, không có đối thượng Phật, mà nói là mày bị Phật phạt đó, mày là tà sư. Lúc đó thầy nó còn biết rồi. Tôi sẽ học cái câu tôi dạy quý vị, con nhận lỗi. Nhận lỗi là sao? chưa có đủ đạo lực, chưa có được để nhất pháp không, mà tại sao ngồi để thuyết pháp? Hả? Lòng từ bi chưa đủ, sự nhẫn nhục chưa đủ, và cái để nhất pháp không chưa đủ, con xin vui vẻ và sám hối, con không đủ đạo đức. Và tôi tuyên bố lỗi này là lỗi của thầy, đây là Phật phạt thầy, Phật tổ phạt thầy, chứ không phải là Phật không bao nghiêm. Và Phật tổ lúc đó nên kiếm cho thầy ở trong cái hệ thống này một người nối tiếp ngồi đây. Thầy đã phá được 80%, 70% hệ thống này rồi, còn lúc đó thầy xin lui về ẩn tu ở đoạn cuối cuộc đời để mà sám hối những lỗi lầm, những nghiệp chướng, để hy vọng rằng trở lại cõi ta bà sẽ có nhiều phước đức hơn. Thành ra vấn đề này là đo cái sự hoằng pháp thầy đúng hay sai, phước và đức của thầy còn không. Có thể đây là cái giờ phút tôi hết phước rồi đó quý vị, quậy quá hết phước rồi, phải không? Thì tới cái lúc này là lúc biết nhận lỗi tất cả những cái gì mình làm ra để đệ tử mình, mà mình nhận lỗi. Cái lỗi của con bây giờ tôi nói quý vị nghe, phải nói từng giới một trước khi mà tôi thực hành cái dụng kinh này. Sát sanh, ở trong đây có vị nào nói từ khi sanh ra tới giờ mình không có sát sanh không? Có ai dám không? Con cũng vậy, hoặc thấy người làm, hoặc xúi người làm, hoặc nghe người làm mà con vui mừng theo. Hả? Tôi hồi đó tôi đã đi tu bao nhiêu năm rồi, mặc ít đề đức rồi mà đi ngang về miền Tây đi đó, ma thấy cái người ta tát nước bắt cá, rồi cái đằng kia nó dở ra cái chạy, chẳng lẽ nó chạy cả cái tập khí mình ấy, định con cá rô nó chạy cả chụp đi, phải không? Rồi quên hẳn rồi, có hai ba ông thầy nhào xuống ấy bắt dùm chẳng dùm mà đi tụng kinh cầu siêu sao nào được, cái tập khí nó trong người, đúng không? Thấy không? Như vậy cho thấy mình thấy tự nhiên con cá nó chạy mình, hai ba bốn ông thầy y áo nhảy xuống dính bùn chặn lại dùm ta để nó xảy cá lóc bự quá. Nó nằm trong người á, sát sanh con phạm, con hướng về Tam Bảo mười phương các vị Bồ Tát con sám hối, vì đó là tập khí của nhiều đời. Với sát sanh con sám hối, với trộm cướp con có mà. Hả? Trời đất ơi, ông Minh Như ông nói với ông thầy Tệ Minh, dưới cái xe AV, xe trailer có ngủ ông mặc ngon lắm, thượng tọa nghe mình lấy nhau cho sư phụ. Trời ơi, con ông ấy chút xíu à, nó đi hút mật cả mấy năm trời được, chứ cái đoàn mình không cấp ai, mà cấp có cả triệu. Con ông lấy cho thầy Thông Lai một hũ mật, tại sao? Trị bệnh allergy, phải không? Tại vì tôi cái mùa qua mà con ông thiệt, ông mình nuôi ở bên Indo đó, của gì tặng cho tôi đó, uống hồi đó không thấy hết bệnh mà thấy thành càng già không à. Tại vì nó ăn mặc cái gì chà là thì uống thành chà già, phải không? Còn ở dưỡng uống vô thành mỹ đen luôn, thành không hết, tại vì ăn có thứ chà là không à. Do đó tôi ăn nếu tôi uống tôi thành chà già. Nhưng mà rồi sau đó tôi lấy cái mật ong bên kia thì ong nó hút tự nhiên ở trong làng Di Đà đó, nó đủ loại phấn hoa, uống dưới gừng cái tự nhiên nó đỡ. Năm nay tôi vậy tôi thấy ít bị là gì, nhưng mà đó là tôi đã ăn trộm của hàng triệu con ong rồi, qua đây bị trả quả liền. Vừa qua tới đây bước lên là thấy có một ổ ong dò dẻ ngay chỗ nhà biết từ một năm nay. Cái youth center này bỏ hoang, ống nước thì bể, ở đây mùa đông nó lạnh, tiết đóng bể hết. Cái sàn nhà này á, nó không có hết đó. Quý vị thấy lột hết không? Nó cong gieo hết. Và muốn đi vô thì mãn không chưa? Không biết là cao tới cầm cổ này là cỏ cắt. Lúc đó là nó một năm mà rừng á, nó lên cầm cổ cắt phá liên tục. Mà lúc đó tôi giận với bà Tám, tôi không cho bà nào lên nấu, tôi nói là ông tệ mãn á, vậy mà trở thành là đầu bếp của tôi, quý vị nghĩ coi. Ông nấu tôi ăn riết thành đó, quý vị thấy tôi đen thui không? Cũng may là nếu mà tôi phá thêm tháng nữa thành mỹ đen luôn. Ông dưỡng trắng lắm phải không? Mà ăn dạ. Cái ngày này đen đó. Dạ đúng rồi, chứ còn trắng lắm thầy. Đó. Tại vì con xin lọc đồ ăn của sư phụ mà do ông chà già kia ông nấu. Rồi không có cho bà nào lên hết. Tôi nói mấy bà lên đây á, phước á, thì có một mà mấy bà nói bậy đó bà. Thành ra để cho thầy trò chúng tôi, thầy chùa cái gì cũng làm được. Tự nấu nướng, tự ăn, tự lo này kia. Cho tới 2 tuần lễ trước khi pháp hội, vị phổ nói sư phụ à, thầy giao cho con mà không cho lên rửa chén này kia là chết. Tôi nói ban ngày biết lên thôi, người khác không cho lên. Lên làm xong nó cực khổ làm những cái chuyện như vậy. Thì lên đầu tiên quý vị thấy ngay sau cái nhà bếp nó có cái lỗ tròn tròn cắt không? Thấy ai được cái nhà bếp trên trời nó đốc á, anh đốc nhà bếp còn sao á, cái chỗ mà cái dạy rửa chén có lỗ, nguyên một ổ ong giò dẻ khổng lồ. Tôi thấy cái quả liền không? Bên kia người ta cúng tôi thì bên đây tự nhiên nó đắp trên ổ giò dẻ, mình phá ổ mình đeo ổ giò dẻ nó về. Còn ổ giò dẻ là quý vị biết nó độc lắm, nó cắn cho hai người mình chết á, mà nó nó là cắn chứ không chích. Ông kia nó chích một cái cây kim đó, mà con dầu dẻ nó cắn. À, nó cắn là coi như cái độc đó là chỉ cần mình để 5 cái là mình chết á. Mà bây giờ muốn đuổi nó làm sao? Chỗ đó giờ hả mà ban ngày nó bay, thì ngồi suy nghĩ ngồi á, thì bữa đó nó thành impression á, nó vô đây cũng nhờ cô ông dầu dẻ đó. Nó đang quần tôi đá đường, đã thưa nó quần đo từ cái này, đo từ cái kho, đo cái kia, đo kia. Thầy trò chúng tôi á là phải giấu từ tâm hiệp có biết làm qua trời heater, thầy giấu hết, thầy giấu luôn cả máy điện, mà thầy giấu luôn cả những cái hệ thống bơm. Tại vì CT nó nói đó, tụi vừa cộng nó báo cáo đó, mày làm sắp tịch không có bơm ít. Thứ hai, mày lấy nước từ ở suối lên, mày không có xin phép, tại suối của chính phủ, trong cái suối của mày, mày muốn làm mày phải có giấy phép bán heo được phải minh lợi đặt đồng hồ, bơm bao nhiêu galon tính tiền. Thứ ba đó là những cái building này không có bơm ít hoàn toàn. Thành ra bây giờ đó là thứ tư đó là mày á, là khai youth center mà mày làm không có handrail mà quay hình nó đưa cho tao coi, nó kêu nó coi lên hình mình vô phá 2 tháng 8, thì từ 2 tháng nó có hết cho tới ngày cuối. Mà Dũng đó Bùi Kiền Liên chưa bao giờ ra phim mà nó có hết, nó quay, nó nằm trong đó quay trong nhà cầu, quay đủ thứ hết. Mà con biết thầy phải tháo hết toàn bộ luân binh, giấu hết xác định được không, tháo luôn cả người nữ luôn, rồi tháo xong mới hẹn nó vô. Hẹn nó vô xong rồi quý vị biết không, nguyên cái 500 galon tăng, cái xe con nó đè nó không nổi, mà sao giấu được cái bình Robert nặng quá. Thành phải để nguyên, rồi giái ông thổ thần, giái cái ông thần núi. Tụi nó bây giờ thằng CT nó vô đó, ông làm sao cho nó đừng thấy cái máy điện và cái 500 galon tăng nó nặng quá. Không thể có bóp cái con được thì thầy kiếm dấu vô rừng nguyên cột đó, mà ông thần núi ông giấu nó đến bên mà không thấy cái gì nghĩ không. Cái bình ga đó muốn đặt phải xin bơm ít, con hiểu không? Vậy á, ông thần, bởi vì tôi mới ra, tôi mới thờ cái biểu thần núi đó. Mà tôi nói bây giờ tôi lâu nay để đồ chai thần núi, tôi nghĩ thọ thần á, nhiều hai thần núi á, nhiều khi á, tụi này thấy ông đỏ, ông tại quán đâu rồi để sẽ xác nhận đúng không, tại quán. Ông mặt đỏ, râu ông cầm cái chỉ ba. Thì tôi mới nói rằng nhiều khi tôi giái đồ cơm chai đó, nhiều khi đó, ông ăn cũng ngon, tôi giái ông cái này, con lên lên không nha, tôi coi ông ăn mặn chai tôi không biết, tôi sẽ giái 2 cái. Hả? Mà ông tha thứ cho, thì tôi nói cái bà dịch quay tôn thọ tường nó đem lên dĩa dịch quay dĩa thịt heo cúng bông liêu không cho Phật tử biết nha. Nhiều khi tôi nghĩ thần mà, thần còn ăn mặn, hứa ông vậy. Thì nó bữa đó tôi mới kêu bà kia, bà dĩ tử tôi là tôn thọ tường ở, ai biết là dịch quay tôn thọ tường ở tay công an đây đó, bà có đem dĩa dịch quay lên và tôi biểu mấy ông kia ra cúng cho ổng đi, tại tôi hứa mà thiệt. Cái cục đó như vậy đó, mà cái xe tâm hiện hồi đó là ổng với một Kiền Liên dọn chốt, ông Dũng bị phá đồ mất, thành không có xe để mà cẩu cái đó đi. Chứ cậu đi đưa vô rừng xong nguyên cái cục đó vậy, mà nó đứng qua nó dựa vào đó, nó chụp hình này chụp kia mà nó không thấy cục, nhờ nó đứng dựa mà nó quên, nó tưởng chắc nó thấy đó là cục đá đó quý vị. Cái cục trắng bốc như vậy đó, cái bình ga như vậy đó, mà nó không bắt tôi, nó bắt tôi là tôi chết liền, không giấu được. Cái máy, cái xe ủi thì ông này cũng giục mất chìa khóa, mà ông ta thiệt nó đem lên, nó giờ con mà mất cả bộ bằng 40 cái nhà, 30 cái sở, 5-6 nhân viên. Thành ra bây giờ con đi là người ta lấy ở An Giang cấp hết rồi, mà con bây giờ con nghèo lắm, năm kiếm 3 mấy triệu à. Thành ra con chờ kiếm được 5-10 triệu, bây giờ mới có 8 triệu rưỡi à. Thành ra chưa mua thu, hỏi sao đâu, nói giờ con mới có 61 tuổi, con còn tới 39 năm nữa. Kêu ổng lên đưa chìa khóa ổng được, đâu có đề được. Mà nó đứng nó bắt không, rồi bắt đầu nó hỏi, suy nghĩ trong đêm nó mới giái ông thần núi. Ông Linh cho tôi biết nó bắt cái gì. Thế tự nhiên tôi thấy cái mắt xối, cái mắt xối ở trong cái nhà cậu nó. Thầy Tử Minh, đi chạy mua cái mắt xối, mà mắt xối mới qua không được. Tôi mới về chùa, tôi gỡ cái mắt xối của chùa, thấy nó cũ, phải không? Gỡ cái mắt xối của chùa, làm cái đao được bao xuống, làm ông cái mắt xối, nhà bếp cũng làm cái mắt xối, đưa vô mấy cái thùng. Rồi bắt đầu tháo mấy bồn, cắt ống nước. Bắt đầu ở trong đó đó, cầu tiêu của mình nó có gì thấy không? Nó tháo là cực quá, cắt ống xếp thịt hết chứ rồi, nhưng mà trong này cái dàn cầu cực quá, mới đó nhấn ép đóng lại hết, tức là nó là cái đó đóng giống như từng học cái học vậy đó. Rồi trong này để cái chữ storage 1, storage 2, storage 3, rồi trước khi để về sợ nó vô, lúc mà mình cắt hết rồi thì nó cũng phải mở nó coi trong gì. Thì bắt đầu mới gầy bẫy lộn tất cả những cái đồ cây cỏ, những đồ dơ đồ giá gì đó để tùm lum. Thầy Thiện Minh ông già tôi thắng mà nó mở vô là rất rầm nhau quý vị thấy không? Tức là mình để đầy đủ nồi niêu son chảo những cái thứ, thì thằng Nguyễn Sơn nó bắt đầu tôi đi. Lúc đó mấy người này, lúc đó là thầy đi, Diệu Phẩm là chủ tịch cũng phải đi, tại vì nó bắt chủ tịch bo lên đứng. Ông thầy Tệ Minh, ông thầy Tệ Quán, Tệ Mãn thì rung ngồi dưới kia niệm Phật, còn tôi dẫn nó đi, đi từ trên vô từ cái nhà tri hao đó. dài dài xuống đi coi, dài dài xuống nó đo hết cái nào mà dưới 200 á là nó để, mà trên 201 là nó bắt bơm bít hết. Nó đo tới cái tri hào, hồi đó quý vị biết thấy cái tri hào không, là nó bít kính, mà nó bít kính thì illegal. Hồi xưa là cái chánh điện tạm phải không quý vị, hồi xưa chị Tăng ngủ đó, thầy trò chúng tôi biết trước, ông tự nhiên đó là ông nào nhất mạng tôi nói ông cho báo, ông cho biết là tháo hết cái đó làm lại thành cái đép để cái chữ tri hào vô, hiểu không? Bắt đầu lên dở hết cái dàn sai đinh ra, bắt đầu mới đóng lại handrail để cái chữ tri hào nó quay lên, cộng ống hậu tri hào này đẹp quá, hiểu không? Tại cái đó, cái container của nó đó là 8 feet, nó dài là 40 feet, 320 square feet, mà làm nhà cái bên ở đây là 320 square feet, $5,000 của Phật tử nó cho giữ, tại cái vùng đó là cái vùng đất cao đỡ được 5,000, nhưng mà đó là cái tội con nói láo để mà giữ, thì Phật tử con cũng sám hối luôn. Để có gì thấy cái chữ tri hào không? Tri hào trên cái container mà nó để là 2-story tri hào. Hỏi sao tri hào nó dựa vào những gốc cây kế tiếp vô tháp Địa Tạng thì đo ra đúng 199 square feet. Còn square feet hỏi sao vậy? Mày thấy hai cái gốc cây, hai cái cột trước, hai cái cây thì nó trừ lại cái đó. Nếu không tính luôn cái cột đó là phải mất rồi, trừ hai cái cột đó là đúng y chang. Thấy không? Quý vị thấy cái nhà ở hai cái cột đó là hai cái gốc cây. Thì cãi với nó cái này là tri hào nè, mày thấy không? Hai gốc cây này trừ lại 2 square feet. Thành ra cái nhà nó thà. Hai cái đó nhẹ. Bắt đầu á, cái xe của thầy nó có những cái xe mà để làm nhà cầu cái gì vội, nó có những cái xác thịt giả dưới hết. Mỗi sai mấy ông thầy đi đổ đi lắp là hết dấu, đi giấu cái xác thịt đào một lưng đó. Lúc đó mới lên thì chưa biết anh Phát thì làm cái nhà cầu nhỏ xíu là phải giấu cái xác thịt đó nữa gì. Thì giấu cái xác thịt thì dễ, nhưng mà làm sao? Cái đó viết là cái bản story. Thấy không? Để là story, để là chemical, chất độc để mà xịt sâu, cẩn thận, để là bôi xanh, không được thất vào. Thầy lên vô thấy nhà cầu mở ra thằng nói này, thuốc trừ sâu mạnh lắm, loại mới của Trung Quốc, đụng vô chết nó được. Ô, đại giá đồ quê, khỏi mở ra khỏi thấy cái cầu. Đó là cái tội nói láo thứ hai, để bảo vệ cái xác thịt đó. Bắt đầu tà tà xuống nó hỏi vậy, nó đi vòng vòng. Cái bắt đầu lúc đó là quý vị biết, cái cầu tiêu nam á, bên đó nó có hai cái. Một cái cầu tiêu nam đó thì lột cái cầu lên, để cái máy giặt lên ngồi trên đó thì cái dấu cái lỗ xếp, cái lỗ ống xua. Vô hết phòng gì, nó phòng giặt đâu. Hỏi lên đây sao tôi phải có phòng giặt đồ. Rồi, nó dùng nuôi dùng tới, ok bác. Qua phòng bên kia thì thầy Tệ Minh, ông lấy đồ, lấy đạc, ông chất đầy hết ở trong đó, nghĩa là nồi, niêu, xong chảo. Cái hỏi cái này gì, tao nói là cái thằng re-owner đó, nó để gì tao chưa bao giờ biết cái gì nữa, tao không dám vô. Mà hỏi sao vậy, tao nói thì tao mua, nó tao bận quá, tao phá rừng, tao đâu biết cái này cái gì, cái này cái hồi đó, cái tao chỉ thấy nó để storage. Mà lúc đó là có cái chữ nam, thầy tháo cái chữ nam ra, thầy mua cái giấy để storage, thấy không? Storage, mà để cái chữ là poison careful, chemical, thấy không? Đó là những người có trách nhiệm mới được vào đây để mà xịt sâu xịt dày, mình cứ để như vậy đó. Thì bắt đầu nó vừa xô ra cái là nồi niêu rất thì nó dồn vô rất là, nó dồn vô thì nó thấy trong đó là cầu thì để nguyên không tháo, tại quý vị biết đây là những cái hình dáng ép, thầy cứ đưa cái tấm dáng ép á 4x8 là thầy đóng lại cái kho. Sau đó mày vô mày mở thì tao không dám, nói đi mở giùm tao, tao muốn biết cái gì đóng. Oh, cái thùi I don't want to stay here. Rồi coi như nó để ớt, bắt đầu nó đo lui ra tới 199 square feet, thấy không? Ba cái đó nó ra, nó nhìn nó nước cái này mày lấy ra đâu, mày nhìn coi mắt sói, cái nó dồn mắt sói sao xài đủ. Năm 365 ngày siêu tồn 580 ngày, không lẽ không được mấy trăm ga lông sao, phải không? Mày thấy con sói không? Ghi vô mắt sói chứ không có phải là báo cáo là lấy nước điếm. Đi vòng vòng chứ hồi đó nó nói với người báo cáo mày qua ống nước xanh lè, mày hút từ suối lên mạng, nó chụp hình có, tôi đi xuống đi coi. Cái đang đi tự nhiên con rắn xanh bằng tay này, rắn ra được sinh chạy ra chỗ đó, dây của tao đó, mấy cái thằng kia cổng á, nó thấy mấy con rắn này nó tưởng là dây sẵn đó, mày ta mày bóc đi thôi, ai scare đấy, thấy không? Cái gì thấy rắn nó sạch không? Mày thấy đâu mấy dây cổng đù đuôi mà con rắn đó, thấy không? I mean, sorry, sometimes the neighbor or the bad guy they just report, but I don't believe it. I want to see that why investigation. I'm sorry, master. Phải mà nha. Mà quý vị, kỳ trước quý vị đi, quý vị thấy cái ống nước xanh lè, nó cái chạy, nó bơm về, năm nay quý vị có thấy không? Chôn hết, thầy tò đào đường hầm chôn. Nguyên cả cái bơm chôn, quý vị xuống suối cũng thấy đâu. Phải không? Nó đứng đã từ rồi, hồi nó nói nước xong rồi. Giờ cái nước mình xài nước mưa. Vậy tao xuống đây, tụi mình sắp tới cái nhà. Qua tới cái nhà phụ nữ còn ăn rất rối nữa, nhà phụ nữ nó rộng, quý vị thấy nó là nguyên đây là nó 4 cái phòng tắm. Bên đây là 4 nhà cầu, chơi kiểu nào? Đóng bên ép hết, bịch, cắt xếp tịnh tỉ dưới, thì dễ. Lấy dán ép á, đóng vô thành là những cái phòng nhỏ để trong đó storage. Thì nó đã bị gài bẫy bên đây rồi. Hỏi cái hỏi giờ mày vô tới thằng chủ trước, tao cũng chưa vô hồi đó luôn, tao cũng vô, tao biết cái gì đâu, mày vô mày mở đi. không vô nữa, thôi pass, chỉ đo thôi, tại bên kia bị rớt rồi. Mà cái phòng nữ là cái phòng chết nhất. Nó nói báo cáo mày có cái hệ thống giá điện, tao không có gì hết. Máy nào? Xe cái máy Honda nhỏ xíu gì thấy không? Cái xe máy Honda mà 500 W đó nè, tao chạy cái máy này nè. Máy này hả? Vậy vậy thôi. Trong khi máy điện đứng bên, nó đứng giữa, nó chụp sao không thấy, mình đứng nó có cái Roben không, nghe nó mày chạy máy Roben, mày kiếm rồi có, dẫn xuống đây. Có mấy cái bình Roben nấu ăn dưới kia kìa, chỉ cho nó. có bình Roben. Nhưng mà nó chưa đi. Bắt đầu nó có một cái tao nhìn nó xích lai cái nhà gì, nó báo cáo mày ở đông lắm, ở trong đó tới ba mấy người là cái nhà mày, giờ tôi cắt đôi á. Nhưng mà hiện thiện thần cũng báo rồi, thành ra cái nhà đó là 400 square feet. Năm rào cái gì ở rộng á, không AB. Thầy trò lấy sò sò cắt đôi làm hai bức vách, cắt cái máy luôn. Mỗi bên có 200 à. Cái nó nói sorry, cái này là ok. Bởi vì thấy tại sao vậy, ngăn đôi vậy, cắt ra thành hai, phải không? Rồi nói sao hai cái này là cùng một móng giữa. Ở giữa mày thấy không, tao để những cái hoa sen mà dưới Mikali họ cho tao hoa sen giả đó, để được, thấy không, để cho được. Đó, tao làm đúng con. Rồi bắt cái đó, bắt đầu mò mò lên đây, đi vô chánh điện đây để đo cái này coi đúng mình xin. Nó bắt dở là mình phải có bơm bít dở. Đang đo góc này góc kia, tự nhiên ông đi tới xong chuẩn bị đi ra để ông quần cái đám hồ nước ở bên đó nhà cầu á. Thì cái bắt đầu không vào vẻ, nó quần quần. Hồi sáng á, thầy chui chui làm sao mà nó đốt cho thầy bốn dấu. Cái thầy giật bụng liền ngay, lúc đó thầy đứng giật bụng ngay liền. Lúc đó là có dự phẩm mà có nói nè, mày thấy tao không, tao không dám lại đâu, mày đi mình đi. Nó đốt là bốn dấu xong thì dùng thế. Còn ông nó đốt thầy bốn dấu. Thầy lắc lên cho nó coi. Cái nó thấy nó, ôi, em bắt thầy không đi, không đi. Tao nói cho mày nghe, ông này nó cứu mày chết á. Thì bây giờ ha, tao không có lại nói nữa đâu, coi như xong rồi nha. Mày muốn giữ cái này không? Tao nói không, mày coi nè, tao bị cắn bốn dấu này đó, mày coi ông bự lắm, đi đi đi, nô nô. Nó không dám lại góc đó nữa, mà góc đó là nhiều đồ giống lắm, biết không? Nó flee mày lại đây. Ở đây cái bắt đầu nó nói tao muốn giữ cái này, nó nói mày muốn giữ cái này á thì mày phải đo. Bấm xe kịch, bấm. Tức là không có được. Giờ sao? Mà giờ cái building này đâu có dễ cái gì, thấy không? Do đó rồi tôi mới ngồi tôi hỏi nó làm sao để mà bảo vệ. Giờ câu này nó nói mày giờ tối là con ông nó ngủ, một con ông á, nó trừ ra mới làm cả ngày tối nó ngủ, mà sáng nó ngủ trưa giống như đệ tử của quý chúng tôi ngủ trưa lắm. Nó mê sai rồi đó, thì lấy cái áo gối đó. Lấy bao ni lông, nó biểu ni lông trùm, nhưng mà thầy lấy cái áo gối, thầy tự mình mới lấy cái bao gối của thầy đó, mới bọc cái ổ ong vào nhẹ, bọc một vòng như này nó ngủ rồi mình ra xuống vòng. Nếu mà mình rút nó ra thì nguyên mấy ngàn con nó ồn là nó cắn. Bọc xung quanh một vòng tròn giống như là một cái bao trái nhãn vậy đó, mà trong cái áo gối nó có lỗ để không chết. Rồi bắt đầu mới đút cái cưa đó, cưa mà cưa động nó ra không được, tại bật lên điện ép, cưa nguyên một miếng một vòng vậy đó, bắt đầu mới khiêng cái ổ nó vô rừng, bắt đầu mới bắn lại cái ổ. Tắt với cái đèn kia để cho nó mở cái ngày. Con tắt đi bộ. Tắt cái đèn. Cái đèn này nặng lắm. Tắt cái đèn này. Ở giữa. Con tắt đó. Rồi. Một cái đó được rồi con. Một cái đó là đủ rồi. Một cái đó là không có cần nữa. Rồi mới dời vô rừng. Thầy Tệ Minh với ông Tiểu Quán mới đem vô rừng. Mà ông Tiểu Quán ông đem vô rừng ông gắn. Ngắn xong thì bắt đầu tắt đèn hết, thì tối mình rút ra nó không thấy được. Giờ bắt đầu chạy vô. Chạy vô rồi quý vị biết sao không? Sáng hôm sau, tôi là cái người đề nghị diễn tả lại cách của ông kia chỉ dời ổ ong, thì tôi bị nó đốt cho bốn bánh. Đau lắm quý vị, bốn cánh xương tiêu dù luôn, đau kinh khủng lắm. Tại lúc đó Phật đâu có phát nguyện mà cứu tôi cái chuyện đó. Mày bị dời ổ ong, mày học đó. Thế nhưng mà cái đó con ong này đó thế là nó cũng cứu được, nó không xuống, nó môi những cái khác nữa, quý vị không? Phí thì tối không? Rồi nó cũng không bước vô đây nữa, nó không bước vô nữa, nó đi luôn. Và coi như cái chuyện mới xanh. Rồi sau đó nó hẹn thầy một tay mới ra healing với Nebo năm quán, bao nhiêu đứa qua phá nhà ta. Cái đó là ngày, đó là ngày 25 tháng 7 nên đó. Rồi nó đi ra, quý vị biết sao? Thầy phải là dời hết rồi bắt đầu gắn lại hết. Vì một tay tới chín tay có 9 ngày, 8 ngày, mà ngày 2, 5 tay là con liễu như đồ nó đã qua rồi. Thành ra thầy đâu có cho ai lên, đâu có cầu. Thầy lý do không cho lên là phá tháo gắn lại hết từ đầu. Cực lắm quý vị ơi. Đó. Rồi bây giờ sau khi quý vị đi xong đó, thầy phải tháo hết. Rồi bắt đầu mới bơm bít nó xuống rồi mới làm nữa. Thấy quý vị thấy đó những cái mà rất là cực. Quý vị thông cảm hiểu bây giờ cái đã liền bốn món. Bước vô, ông Thiệu Quán, Thiệu Minh vô. Đốt cho ông Thiệu Quán hai cái nữa. Nó đi từ ngoài xa cả cái số trong rừng giấu á. Mà đi ngược vậy nó trả thù. Nó đốt cho hai thầy mà dời ổ một đêm á. Mỗi ông Thiệu Quán với ông Thiệu bị đốt hoài. Nhưng mà có một cái điểm kỳ lạ. Bắt đầu cho ở hai tuần đó mà tụi này cứ bị đốt hoài. Cho tới khi mà Diệu Phổ nó yêu cầu cho mấy cái người nhà bếp lên công quả đó. Cái nhóm nào mà lên công quả đầu tiên đó tụi con đâu. Đó, đó cái nhóm đó đó. Thì nó lên cũng còn một số ông phải không? Nó cũng đeo lòng tên. Cô là thấy ổ ông vào giải, cô thấy không? Lúc đầu tiên cô thấy trước, lúc thầy chưa tháo phải không? Cô là người ở bên Oregon đó. Rồi mấy bà lên đó. Mấy con ông vô lên chờ đó thù, nó gặp mấy bà nó nằm nó ship ve. Nó ship ve mà thứ tự lắm nha quý vị. Nó đeo xung quanh cái ổ mà con nào con ấy mà thấy Diệu Phổ đi vô là nó ship. Rồi thấy mấy cái bà vô bà nào mà nó ship ve. Thầy Diệu Quán nó Diệu Phổ xuống coi nè. Ngày qua thầy đòi mình ăn mà cứ ngồi cứ đồ rủi rồi chạy rồi lấy thuốc này kia xịt tùm lum. Mà nó cứ đốt nó vẫn đốt. Trong khi đó mấy bà tám lên. Con nhà ông nào con ấy nó ship ve mà nó nằm có thật sự. Không có. Có hỏi họ có phải là cái cô Oregon chứng minh không? Hỏi cô phải không? Không có bà nào bị đốt hết á. Kể cả cô Oregon cũng đi giày mà cũng đi giày mà nó thấy khổ nó còn né kìa. Hay điệp chép mà nó còn né nữa. Hả? Thành lúc đó có cái bà kia mới hỏi sao kỳ vậy, tôi nói sao mà ông sợ bà, tôi nói đúng rồi, ông lúc nào cũng sợ bà, miễu ông lúc nào cũng nhỏ hơn miễu bà, chùa ông lúc nào cũng nhỏ hơn chùa bà. Cho nên tụi con phải nhớ chân lý, chùa bà lớn hơn chùa ông. Mà rồi bắt đầu mới bả về rồi. Cái tuần đó mấy ngày nó lại lên thứ 6 thứ 7 là mấy con ông ship ra. Ngày thứ 2 nó nhào vô nó tấn công kiếp tiền. Sao ông sao tự mình hỏi sao ông xuống đi làm gì con bị nó cắn sưng mắt. Lạ không? Ngày hôm qua sao mà im ra nó tự thấy mấy bà tám xuống sợ quá im ra hết rồi. Thành ra vì lý do đó mà tôi mới công nhận. Ví dụ sao? Công nhận là công nhận nó ship mà nó nằm im ra. Không có con nào rút dính hết xuống cánh luôn. Coi như là đại bàng mà gãy cánh mà mấy bà vừa đi một cái là bay ra tấn công với ông thầy. Thầy nó phất phước đức của ông thầy không bằng phước đức của mấy bà tám. Như thế không? Tại sao vậy? Ông thầy quá nói tại sao kỳ vậy? Ra về của ông thần núi à, ông cũng là ông thần núi thờ. Ông giái, ông không có linh. Con thấy ông linh. Thì ông mới nói thế này. Trong giấc ngủ ngày hôm sau ông nói cho tôi, nói cho cái ông thầy đại quán nghe. Tại vì nó không phải mấy bà phước không mấy ông đâu. Mà lý do đó là ông dò dẻ đó, nó cắn vô đó thì mấy ông né, mấy ông giữ giới. Còn mấy bà hả, mà cắn vô là đập cho mày chết, cho mày chết, cho mày chết. Tao dò cho mày chết luôn. Mày dẻ hả? Tao dẻ luôn. Lúc đó thì quán vậy con mới lấy này niềm tin. Chứ vô đây bỏ cha bỏ mẹ mà thua mấy bà tám, hay là đi tu theo bà tám vui hơn. Cái bắt đầu đó ông thì quán là lại rồi. Ông lại rất là nghiêm trang. Thầy thì quán lại kính cẩn tâm lại còn hơn lại Phật nữa. Rồi cái hiện tượng á là mũi, mũi rất là nhiều. Không mấy cái ngày mà không có người lên á, bây giờ lạ lùng mấy ngày đó là mũi quá. Chừng tối là thầy trò không dám ngồi ngoài cái bàn để ngồi uống trà nó dốc mà cũng ngồi được. Tôi nói yên trí đi. Khi mà mấy bà tám vô đây mấy mũi trốn hết. Thì bữa nay nó trốn đâu mất thầy. Tại vì sao? Cả mấy thầy với thầy thế giới còn nói mày cho mày chết, cho mày chết, cho mày chết, cho mày chết, cho mày chết luôn. Cỡ sư phụ tổng lại tới tụi chết tụi bay này. Anh đã đe đừng mình, bởi tôi nói yên chí đi khỏi mua thuốc xịt mũi. Cái bà bài cho tôi, anh nói bây giờ mỗi lần khổ thì không có mấy bà tám lên đó, thầy trò phải lấy cái đồ bà xé ta xé đồ đó quý vị, mỗi người bỏ một miếng vô để cho nó đi. Vậy mà mấy bà tám vô trời mấy buổi trốn đâu hết thôi. Thành ra thằng núi nó thôi tổ chức cái đứa nó còn mấy buổi nó sợ quá nó trốn. Nó muốn ra nó ăn nó đói chứ. Bây giờ từ đó tôi mới định nghĩa mũi còn sợ mấy bà tám mà tôi không sợ sao được. Rồi tối đó tôi nằm ngủ tôi thấy rồi chắc hết rồi, tôi bảo thằng núi chắc hết ai sợ nữa. Lúc đó nó mày coi hang sư tử đá mày vào đó là nó rầu gần chết. Tại nó là sư tử đá còn đệ tử mày sư tử thiệt không. Nó là sư tử đá, đánh nó chữ nó ngắt đầu tay nó ngồi im nè, có gì thấy không? Nhưng mà con sư tử đá này lúc đó tôi vô tôi nghĩ tôi nói bây giờ sao cố mày, thằng núi nó trong mày có hang voi, ở trong này mày đặt hai con voi đâu có giật, không lại giật mấy đệ tử mày. Thôi bây giờ mày ra để hang voi bảo vệ miếng sư tử đá bị miếng sư tị liệt ăn khiếp thì sư miếng voi nó hút vô. Không có chùa nào mà có sư tử mà có voi để bên để bảo vệ. Bây giờ thấy hay không, sư tử đá mà còn sợ mấy sư tử thiệt. Nhưng mà ai nhìn được cái hang sư tử đá nó sẽ giác ngộ ngay. Ai giác ngộ được? Có ai nhìn hang sư tử đá mà giác ngộ không? Mà kiến tánh không? Đố ở trên thế giới này tất cả những cái sư tử để ở Dưới Bình Center không có sư tử nào mà bằng sư tử của Dưới Center. Nó hạ cái miệng ra, có một hộp ngọc ở trong miệng. Cái miệng thì nhỏ mà hộp ngọc thì bự. Làm sao mà bỏ được cái hộp ngọc vào trong cái miệng nhỏ quý vị? Còn ngược lại mấy sự thiệt của thầy đó, cái miệng thì bự và cái hộp sòn nhỏ xíu à. Quý vị có thấy rõ không? Đối với gì ra nó có hai cái hộp ngọc đó, là hạt châu trong túi áo đó. Cái miệng thì nhỏ xíu, cái mỏ thì nhỏ xíu, mà cái hộp ngọc thì thiệt là bự. Đối với gì lấy hộp ngọc ra được, không ai lấy hộp ngọc được ra. Nhưng mà ngược lại mấy sư tử cái thiệt có thầy, cái mỏ thiệt là bự mà cái ngọc chút xíu rồi. Mà một cọc dỗ nữa chứ ngọc giả. Thấy không? Nhìn cái đó là ngộ ngay đó. Thầy đố tụi con ai mà đưa được cái đó. Hai con sư tử đó là đi theo ông Phật này. Thấy không? Đó. Từ đó chúng ta thấy cái hình ảnh rất là hay. Hả miệng ra mà hộp ngọc không ai lấy được hết. Còn chúng ta mà hả miệng ra cái là họ lấy hết của báo của mình. Là mình đốt phước báo. Cái hình ảnh con sư tử cho thấy rằng sư tử dù dữ nhưng mà hả miệng ra là tiếng sư tử hống để mà dẹp tất cả, là vua ở trong Chúa Sơn Lâm. Nhưng mà sao? Là vua trong các pháp. Hả miệng ra nhưng mà Phật tánh không bao giờ mất, thị hiện chữ rủa mắng dữ, nhưng mà cái hộp ngọc không ai lấy được. Tức là quý vị trở về Phật tánh, đừng có ai lấy cái Phật tánh quý vị hết. Thật ra ở trong vùng đất này rất là linh, thì trong cái quả nó có cái phúc. Sau pháp hội này thầy nghĩ rằng Phật tử sẽ tu tốt hơn, vì nó không xảy ra những chuyện như thế này. Hôm nay thì dài bữa sau nó cũng có chuyện, mà cái chuyện đó bình thường. Nhưng mà quan trọng là chúng ta biến cái phiền não thành bồ đề đó, thì chúng ta mới là người tu. Khi thầy ở một cái level nào thì nó phá cái level đó. Thì ở level nào, tới cái level sư phụ ấy, là nó phải phá tới những level nào nữa. Thì mình phải dùng cái trí huệ của mình. Quý vị đừng có bao giờ nghĩ là thầy thông lai nông nổi, bồng bột, bị những cái người dịch cộng, những người phá hoại nó khích tướng rồi làm bậy để đem thanh danh cả cuộc đời. Tôi, cái tiếng nói của tôi bây giờ nó không phải là tiếng nói của một cái người bình thường. Vì cái tiếng nói của tôi đã ảnh hưởng tới hàng ngàn người, và ảnh hưởng tới cái sự nghiệp hoằng pháp, ảnh hưởng tới dễ là sợ lắm. Thành ra khi thầy đã nói câu đó, thầy phải làm. Nhưng mà làm chi? Làm để rồi đem lấy niềm tin cho Phật tử, làm để rồi đem lấy cái sự tự tin 100% của Phật tử. Chi đó con? Thấy ông vô xá tôi quảng hồn. Lại Phật mới ra. Cảm ơn con. Một người ngủ ngoài xe, gác cổng mở cổng cho người gác cổng chùa. Một tràng pháo tay. Thầy đi lại đây mà chưa có lại Phật. Tôi sẽ ông cho ông một cái phần thưởng. Cái ngày qua của mấy bà Tám cũng có chuyện nữa. Khi mà cái sự việc mà họ làm cái hình của thầy cười á, để tặng cho mấy người có công á, thì có số bà Tám là kiếm nói thầy đâu phải là thầy Thanh Hải, bà Thanh Hải đâu làm cái, không phải cái này, không phải là của thầy. Một nhóm Phật tử thương rồi nó muốn tặng cho cái hình cho mấy người mà làm những cái khâu buồn bã đó. Cái đó là để cái hình để đeo, để cho thôi chứ không phải là đeo, mà họ lại làm cái đó chứ đúng đâu. Tôi nó cầm lên khi cười và nhớ tới thầy, cười thầy là vậy đó, để mà đừng ấy. Nhưng mà tối nay thầy suy nghĩ lại rồi, nếu mà làm như vậy đó, cho cái khóa này thì những pháp trước tại sao không cho? Thành ra thầy nói ok, dẹp hết, chờ làm đủ rồi cho. Cho vậy nó bình đẳng, mà nói rõ là cho để chơi thôi, chứ không cho để đeo. Tôi đã biểu đeo đó là những người làm, thì cái công ty làm nó không có cái hình không, mà nó có cái mẫu sẵn nó in lên cái đó thôi. Chứ tôi không, tôi nói từ qua tôi nói tôi không phải là bà Thanh Hải. Bà Thanh Hải thì bắt đệ tử đeo, tôi mới đeo, tôi cho để cái gì bỏ trong bóp chơi. Cái miếng đó nó lâu hư. Khi nào nổi giận, giờ thầy mình cười vui vậy thôi. Còn mà người nào thích thì lấy, mà tôi cho thanh niên một cái hình của thầy bằng được không? Mà có nhận hay không, nhận nó lấy không nhận thôi. Chứ còn mà đó cũng xảy ra bà Tám nữa đó. Nói ông thầy, nó vui cái chuyện hết. Nên là cái gì họ cũng nói được hết. Có người chẳng sao thầy không cho con, cho người khác. Có người nói sao thầy trở thành bà Thanh Hải. Mình nói sao đúng cái chuyện mà. Chúng sanh nó vậy đó. Tính nào thật đó. Thầy nói tôi mới nói với thôi, giữ hết cái đó cho thầy. Không có cho ai hết. Và khi nào mà họ... nhưng mà nếu mà thầy mất chức rồi đó, thầy mà thân bại danh liệt rồi đó, giữ nó đi. Thì lúc đó nhiều khi cũng kiếm lại cái hình thầy tương lai đi chữ, không có cái nào chữ lấy cái hình đó. Ok, lấy chữ cho đã. Thì thôi, tôi mà đi rồi lấy cái đó cho. Đứa nào mà nó xin cái hình đó là biết rằng đứa đó đó là đương cơm rượu thịt muôn ngàn bạn. Đến lúc nghĩa là si đồi có được mấy đứa thương. Mấy đứa đó mà xứng thiệt á, là ông thầy tốt cũng thương, mà ông thầy xấu cũng thương á. Đứa đó là coi như vô sở trụ rồi đó quý vị. Đứa đó nên đánh đảnh lễ đứa đó, phải không? Đánh lễ mười lễ luôn á. Từ đó là thứ thiệt rồi đó, giam thiệt. Thành ra hôm nay đó, những chuyện mà thầy nói cho quý vị nghe là quý vị phải trân trọng. Bây giờ tôi đi vô cái bài pháp, nãy giờ tôi chỉ chào hàng thôi. Cứ bình tĩnh, thấy thầy vui vẻ quá mà. Trời ơi, mắc chi. Thế thì giảng pháp còn vui không? Vui, có gì buồn hết. Vui ra nước mắt hả thầy? Cái gì đâu ra nước mắt. Tự tại cái gì, được mất hơn thua chuyện bình thường thì đúng. Để tôi giảng tiếp. Rồi nói tiếp nè. Cái đoạn này nè quý vị. Trong kinh Phật nói Bồ Tát mà còn tướng ngã là tướng cái ta, tướng nhân là thấy có người, tướng chúng sanh là thấy toàn là các tướng mà phàm phu, bà Tám, ông Tám, những cái tướng mà phiền não, tướng cảm thọ thích, nghĩa là nằm chỗ ấm mà sợ nằm chỗ lạnh, thích ăn ngon mà sợ ăn dở, là những cái tướng cảm thọ thì không phải là Bồ Tát. Tại sao vậy? Tôi khai triển. Bởi vì một niệm dấy lên tức là có chấp ngã trong đó. Quý vị nhớ từ cái chấp ngã của Đại Thừa đi lần đến cái chấp ngã sâu kín vi tế của Thiền Tông. Hai cái tương ương nhau, chấp ngã của Đại Thừa là chấp thân làm ngã và chấp tâm làm ngã. Từ cái chấp thân là tâm làm ngã giới niệm lên, thì cái chấp lên chấp niệm đó là mình, đó cũng là ngã chấp niệm giới lên cho là mình nghĩ, đó là chấp ngã. Tại sao? Giới niệm là suy nghĩ về người, suy nghĩ về cảnh, thử hỏi ai nghĩ, ai suy về người, ai nghĩ về cảnh. Thô thì thấp chân này, tế thì chấp một niệm. Vì vậy còn thấy một niệm thật là còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Nếu chưa hết những niệm để vào vô dư niết bàn thì còn đâu là còn có tướng ngã. Cho nên Phật nói phải buông hết các niệm. Cái chữ là độ tất cả chúng sanh, kể cả những thành phần ác ôn như 3 triệu đảng viên cộng sản, những người mà bà Tám, ông Tám, những người làm cho mình đau khổ. Có nghĩa là Phật biểu mình buông hết tất cả các duyên, thì ngay lúc đó cái gì là Phật tánh của quý vị, ngay lúc đó là thấy được Như Lai. Còn chúng ta toàn là tạo lên các duyên, mà thiện duyên không tạo, mà tạo toàn ác duyên, thì địa ngục ngay sau khi tắt thở. Hiểu chưa? Cho nên bố thí 100.000 đô la cũng hưởng phước dài trăm năm, bố thí 1 triệu đô la dài ngàn năm ở cõi trời. Mà bố thí những cái niệm thương, niệm ghét, những cái vọng tưởng, những cái niệm mà cứ ôm hoài trong đầu, sống địa ngục chết mang theo, mà buông nó được thì công đức bằng cúng dường vô lượng chư Phật. Vì buông hết, bật hết các duyên thì làm gì còn có duyên để vào cõi trời, có duyên để vào lục đạo luân hồi. Cho nên đổ hết lục đạo chúng sanh là buông hết tất cả cái duyên, cái nghiệp mà đi vào lục đạo luân hồi, thì lúc đó mới thấy được Như Lai đó quý vị ạ. À, tại sao phải buông? Bây giờ tôi đố quý vị, tôi nhờ quý vị xách cho tôi một cái thùng rác, đi từ đây để mà dời lên đến kia dục trong đống rác, thì quý vị xách quý vị dục liền. Ở nhà cũng vậy, rác quý vị xách đi dục. Nhưng mà đi về Việt Nam quý vị xách hai gia ly đồ là rác hay là đồ tốt quý vị? Liệu như mình đúng qua đây con xách gia ly tốt hay rác qua đây con? Đồ tốt. Nhưng mà đồ tốt á, xách về Việt Nam á, tôi bảo đảm quý vị, cái người nào mà ngu á thì sợ mất cái cứ ôm trên người hoài, còn cái người đó là chưa buông bỏ, mà ngồi trên máy bay đã 20 tiếng rồi mà ôm cái vỏ hột sòn đó, nó còn khổ hơn ai ngồi quay lăn lại. Có cái lời đó không quý vị? Đó là ngu. Còn cái lời ngu thứ hai, nó vô chùa tu rồi mà ngồi cái ôm cái vỏ hột sòn, cái vỏ tiền, mà lâu lâu cái tối ta tụng kinh điểm 1 tờ 2 tờ 3 tờ 4 tờ. Ê, cái cà rá mẹ đâu? Ê, cái gì chuyện mẹ đâu? Cái lỗi nó ngu. Thành ra tôi nói cho quý vị nghe, ngay cả bây giờ tôi bắt quý vị xách một vỏ hột sòn mà xách ngày này ngày kia cũng là cái gông trên đầu. Cho nên pháp còn phải bỏ là vậy đó quý vị à, huống gì là đồ rác rến. Mà tại sao ôm hoài vậy mấy bà Tám? Bỏ đi Tám. Hả? Bây giờ quý vị cho một ký hột sòn nữa, ôm thử coi, ôm ngày này ngày kia là cái nạn đó. Ôm tiền nhiều chừng nào, mấy người nó mang thu khỉ bây giờ lo gần chết, sợ giật, sợ cốp, sợ mất. Có phải không quý vị? Hả? Cho nên pháp còn phải buông, đừng nói gì là phi pháp, là rác rến. Hả? Có ai mà ngu mà sách hai gia ly vàng mà cả ngày không buông? Lúc nào cần xài thì sách thì đụng, lúc nào không xài thì bỏ xuống, chứ không phải ai có ôm hoài, phải không? Cho nên ngồi tòa Như Lai là không trụ vào ôm hay là buông. Lúc nào cần đô la thì ôm đô la, xài xong là buông đô la xuống. Như vậy là trụ vào đệ nhất pháp không. Đó là diệu pháp liên hoa, đó là kim cang tạng, đó là kim kiếm Phật. Đừng có ôm nữa. Mấy cái người mà đã có 30-40 căn nhà như Tâm Hiệp mà khuyên đi tu, đi xem kiểu mấy mà nó làm, không làm kiếm thêm chút nào nữa. Bây giờ thấy không? Ôm chi vậy? À, những cái đó là những cái mà vô minh. Vô minh từ đâu? Vô minh dứt sạch, buông một cái là chứng liền Phật thân. Không có xa đâu quý vị. Người mà đã buông rồi, vàng bạc buông rồi, thì những cái nhân ngã thị phi sao không buông dùm cái? Buông chưa? Buông rồi là lấy lại đồ ổn. Từ đó mình mới thấy là chư Phật thấy chúng sanh vô minh lầm lạc. Hả? Thấy hay không? Nghe kích nè. Giấy một niệm, nghĩ về người mình nói xấu là hút rác cầm theo, nghĩ tốt là lấy vàng cầm theo. Vàng và rác mà cầm theo thì cái tay này cầm vàng, tay này cầm rác, còn đâu để mà lấy được những cái gì mà mình quý hơn nữa quý vị? Hả? Buông rồi mà có tất cả. Cái người mà buông tất cả thì có tất cả, mà cái người nắm tất cả. Tôi thí dụ, ở trong này có một cái cô gái rất là đẹp, phải không quý vị? Nhưng mà cổ vừa vô đây, thầy nói bây giờ thầy mở quán cà phê để mà bán ở trong làng này, để cho các anh thiện nam tử đến ăn, thì con đẹp quá đi dụ mấy cái dụ nít dụ đàn bà, bây giờ tới dụ mấy cái thằng dê vô đây. Thì mấy anh thiện nam tử vô đây mà nói con nhỏ đẹp, con này đẹp lắm, đẹp như tiên, ai thấy cũng phải đúng là đẹp cỡ liễu hội vậy đó. Xong xuôi rồi thì có những thằng dê như cửa ông giữa đi vô khám dưỡng, dạ, những thằng mà sợ vợ đi vô, dạ, dẫn nguyên hội sợ vợ vô thì buôn bán đó. Vì tôi nói thí dụ nha, cái cô đó nếu mà cổ gặp dưỡng mà cổ bị nghĩa là mê nhan sắc cung dưỡng liền, thì cô đó có còn giá trị để mà làm lợi cho thầy nữa không? Khi mà cái đóa hoa đã có chủ thì cái đóa hoa trở thành là vô mất giá trị rồi. Nhưng mà cô đó gặp ông dưỡng vào vẫn cười miễn chi, gặp cái ai vào cũng cười miễn chi, gặp thiện tôn vào cũng cười miễn chi, thì tất cả cổ không trụ với ông nào. Thì như vậy ông nào cũng nghĩa là em là người ôm ấp trong tim một bóng hình, dạ, phải không quý vị? Thành ra như vậy là thầy không đạt được lợi, hai được lợi, phu tất cả là được đó. Thấy rõ gì không? Quý vị nhớ ngày xưa khi quý vị mà còn học, nhất là những cô đẹp gái mà vậy lập lão giờ hồi xưa đó, những cô mà đẹp sang trọng á, mà khi mấy cô yêu á nhiều anh, mà cô nào mà cứ càng nghĩa là giữ không có đuổi anh nào, nhưng mà anh nào mình cũng cười mỉm chi, chứ cười có nhiều cái cười lắm, cười ruồi, cười mỉm chi, cười mỉa, cười cọp, cái cười hết vậy. Thành anh nào về cũng bao bắp, thành ra cái quán cà phê nó bám hoài mà không bao giờ ế. Còn anh cô nào mà ngu hả, mà trụ một cái yêu thôi là hết rồi. Có phải hồi đó con theo đuổi mấy cái quán nào mà cô nào không có dính vào ai đó là tụi con dùng hết sức để mà chinh phục con có đó. Thì như vậy cho thấy là khi mà tâm vô sở trụ là mới được tất cả, còn trụ vào cái nào là mất tất cả. Quý vị thấy không? Giảng như vậy mới hiểu Phật pháp. Hả? Quý vị thấy rõ không? Thành ra từ đó quý vị mới thấy rõ thế gian pháp không rời Phật pháp. Mà giảng cái kiểu này đó thì tụi con mới hiểu được. Hả? Còn thành ra từ những cái hay của Phật giáo mà hiểu rồi đó, mình thấy nó giống như trò đùa. Chúng ta là những đứa con nít ngây thơ, mình chơi con nít, chứ thật ra con nít đó, nó sống với cái bản chất nó nhiều lắm. Chúng ta sống bằng những cái tập khí trần lao rất là nhiều. Quý vị thấy mỗi ngày chúng ta ngồi ở tảng đá chơi, hoặc ngồi ở trước hành lang nhà, hoặc ngồi trong cái vườn, nếu chúng ta cứ lo độ chúng sanh như vậy, nghĩa là chúng ta cứ ngồi nghĩ cái bà này sẽ vô chùa bám chịu tu, nghĩ cái bà nhà bếp này nấu ăn sao dở quá, rồi bà này sao sân si quá, nghĩ sao ông thầy này ông tu dở quá, ông không giới hạn được cái suốt ngày cứ nói sao ông tệ minh, là ông suốt ngày cứ làm không biết tụng kinh, là suốt ngày nói ông tệ hạnh sao mà việc chuyên môn tụng kinh mà không biết đi làm. Thì luốt suốt ngày quý vị tu cho ai? Quý vị tu cho ai? Không tu cho mình mà cũng không tu cho ai, thời gian không ở lại. Hả? Suốt ngày 24 tiếng ngủ 8 tiếng, hả? Đi làm 8 tiếng, còn 8 tiếng không tìm lại mình là ai, mà cứ đi tìm hỏi họ là ai, họ có tu hay không, một ngày họ niệm Phật bao nhiêu, họ ăn chay bao nhiêu, ông thầy này có tu, thầy đó rồi, tới cái chỗ là đi soi móc những cái chuyện rùi bu, thì mới thấy cái gì quá là vô minh. Thấy đi, hả? Hả? Những người nào mà ở lứa tuổi mới đẻ ra thì đang tính từng năm, còn mấy chục năm. Người nào mà ở vào cái hàng 50 là tính từng tháng. Những người nào hàng 70 là tính từng ngày. Và những người hàng 80 là tính từng giờ. Còn những người nào mà hàng 100 là tính từng giây. Và cái bà cụ 103 là tính từng sát na. Chứ không có tính gì nữa. Giác ngộ giùm thầy đi. Cứ mỗi một chúng sanh giấy lên là chúng ta đưa vào cho nó nhập niết bàn. Cứ mỗi một niệm chúng sanh giấy lên là chúng ta độ vào vô dư nước bàn. Cái loài hữu tưởng là cái gì? Là cái loài như chúng ta, là loài bà tám. Loài vô tưởng là cái loài nó giống như là cái ông vô sự, hay cũng cho ông vô dư nước bàn. Rồi cái loài mà thai sanh, loài quá sanh, loài chư thiên, loài nào chúng ta cũng độ vào vô dư niết bàn. Thì ngay lúc đó ta và ông Phật không khác, phải không quý vị? Độ tất cả chúng sanh vào vô dư nước bàn, không để dư cái lại gì hết. Nhưng mà mình á không có chịu độ, còn càng ngày càng thâu càng tóm vô đi trước không chịu nổi. Thành ra cái đó là bị chúng ta rất là vô minh à. Và chúng ta Bồ Tát mà độ cho người ta đem tiền bố thí phóng sanh là độ hoài, mà Bồ Tát độ cho những cái tâm niệm quấy nổi lên trong tâm, chúng ta phóng nó đi, xả nó đi, buông xả nó đi thì công đức vô lượng. Bây giờ tôi hỏi một bà, suốt ngày đi tới chỗ nào cũng bố thí, cũng cúng dường, cũng đúc tượng Phật, riết rồi ở những cái làng A Di Đà Phật nhiều hơn mấy bà già. Quý vị thấy rõ không? 70 phòng là 70 bà, là đó là tôi nói là phòng mà ở single. Rồi có những phòng double thì thêm 2 ông tượng, 2 ông Phật Di Đà. Mà vô này ông Phật Di Đà có bà nhà giàu á thì lỗ mũi đen thui. Còn ông Phật Di Bà có nhà nghèo á thì không có đen lỗ mũi thấm bóc gì, mà bà nhà giàu bà đốt hết trầm hương, là bà đốt hết trầm đủ thứ thì lỗ mũi đen thui. Còn Phật nhà nghèo á, mũi thấm bóc. Vì thấy rõ không? Như vậy á, trong làng Di Đà đó, lập cho làng Di Đà rồi thì mấy ông Phật tu đi chứ, thì bà đâu có tu. Rồi mấy ông Bạch Phổ Chí Đạo đã tham tôi Thập Lai ơi, từ khi ta là Bồ Tát Pháp Tạng, từ vô lượng kiếp 10 kiếp vừa qua ta thành Phật, ta ở cái cõi này phát nguyện độ chúng sanh, phải không? Ta suốt ngày ở trên cõi cực lạc của ta, tiếng gió thổi, tiếng nước chảy, tiếng chim hót đều là ta quá sanh, đều là tiếng niệm Phật, tiếng niệm Pháp, tiếng niệm Tăng. Nhưng Thông Lai ơi, con có biết không, từ ngày con lập làng Di Đà êm đó, trời ơi, ở đó tiếng tụng kinh, tiếng nấu ăn, tiếng kinh hành, tiếng đi niệm Phật, tiếng ngồi thiền đều là tiếng chửi cha, chửi mẹ, chửi ông, chửi bà. Rồi chưa hết, nó chửi trên chánh điện chưa đã, nó xuống nhà nó cũng kéo tôi xuống A Di Đà Phật, ở cái nó chửi nhà A Di Đà Phật. Nó lôi thằng à. Rồi giờ nó còn cái bất môn, tôi đi nha, ai chửi bà nói cái A Di Đà Phật ổng đỡ hết á. Đó là cái hạng mới vô rồi sao, còn mấy hạng lâu rồi nó còn thèm nói nguyên ta, nó mô Phật thôi. Mà con biết mô Phật là đâu, Phật đâu rồi, mô. Mô Phật đi đâu rồi, trốn đâu rồi, sao ra đây. Đi mô rồi cũng về làng A Di Đà cả. Đi mô rồi cũng về làng Hà Tịnh, đi mô rồi cũng về làng A Di Đà. Ông Phật ơi, tôi quảng quá, tôi chạy từ làng chạy lại luôn, quá không luôn, vừa qua tới không luôn, vừa xuống với gặp mày, mày nó nằm khè lửa ra. Vừa đi ra ngoài kia thì gặp Minh Như, tôi không có xuống đây nữa, khổ quá, đâu tôi đụng hết rồi, mấy bà ơi, khổ quá, trời ơi, ai với Đạo Phật, ai với Đạo Phật, trời ơi, nó kêu tôi nữa, tôi quảng quá, tôi chạy về tổ đình, chạy về tổ đình trên này, trời ơi, linh đình, đủ thứ chuyện, trời ơi, nó kêu nó réo quá, Thông Lai ơi, từ nay con làm ơn, con nói sao chứ hỏi cái nó, một ngày đó sư, con biết con là phàm phu, con không có thiên nhãn, còn Đức A Di Đà, lúc nào mắt cũng thấy, tai cũng nghe, mà hào quang của ta phóng ở dưới, mà hào quang của ta bây giờ trời ơi, phóng dưới chừng nào ta khổ chừng đó, hỏi nó gây nhau, nó cũng A Di Đà Phật, tại đỉnh trẻ quan gây nhau, A Di Đà Phật. Hồng Thông với Hồng Bích gây nhau, A Di Đà Phật. Quý vị trời, cả ngày còn có người kêu réo mình rồi mình chịu nổi quý vị. Quả thật con nể phục A Di Đà Phật quá, con xin đảnh lễ ngài A Di Đà Phật, cũng kêu ngài luôn. Mà ông nói chưa hết, bữa nào mà nó trúng mánh anh cũng có A Di Đà Phật, Phật độ con. Như quá, tôi đi xuống dưới kia vừa đi lang thang coi ống nước, có cái bà già con bớt cái cà ra, rồi bà nói A Di Đà Phật độ con, tự nhiên con lộn nó cái cà đá thầy tôi đòi rồi, trúng mánh cũng A Di Đà Phật, mà bố cũng A Di Đà Phật. Phật này thiệt là quá giỏi, thành ra tôi sợ về cực lạc lắm quý vị ơi. Đức Phật A Di Đà có bao nhiêu tín đồ quý vị? Tôi chỉ bị cồn lên có 3,000 người đệ tử, tôi đã nhức đầu, mong Phật A Di Đà, trời ơi. Ngày không biết ngày bị ngày réo bao nhiêu lần. Quý vị tưởng tượng ơi, có bà nào nấu ăn mà cháu hoài lại nó réo, bà hoài chút xíu, bà hoài, bà nội, quý vị điên không? Điên không? Vậy đừng réo, bớt từ từ nha. Nghĩ vô quý vị ơi, nghĩ là vui lắm, nhìn thấy nó vui. Bởi vậy đi, tôi cho nhiều rồi, réo không quá. Ủa, tôi giảm tới tiếng rưỡi tới giờ ăn đủ. Nó mới có 30 chữ nữa thôi. Trời ơi, nó còn dài lắm, tôi sợ nó dài lắm cái gì ơi, đã lắm, đã lắm, đã lắm, không biết còn giảm được không. Hay lắm, ở trong này là bảo tàng á, ở trong này là Phật không á nha. Ăn đi, giờ ăn đây, hay quá, để dành để mai mốt. Khi mình hết duyên, mình trốn lên núi, mình xì xì cho mấy đứa nào nó còn tham nó lên đấy. Cười ra nước mắt, thấy sư phụ, sư phụ quan hỷ không, đâu có gì đâu, bởi vì thấy sư phụ sao? Thoải mái, không có cái gì hết. Mình đã tưởng niềm vinh rồi, bữa nay niềm nhục thử coi sao. Bây giờ nó đã tiếng mấy tới giờ ăn rồi, nó còn nhiều show lắm, thầy nó giảng lố rồi. Thành ra những cái thầy nói đây đó là kim cang bát nhã đó quý vị, chứ không phải thầy nói giỡn đâu đó. Phải không quý vị? Tối thượng thừa luôn quý vị. Thành ra đó, đừng có réo, đừng có kêu Phật nữa, vừa vừa thôi. Và để mấy ông một suốt ngày ông cứ kêu hả mà, thở là ông gọi thì ông gõ đầu à. Không có dạy đệ tử gì đâu, suốt ngày cứ quê lộn cũng ai gì đầu Phật. Cái bà kia nấu ăn á, tự nhiên để cái nồi qua bà kia để ông thấy ai với đạo Phật á, tôi thì sao tôi không có nấu nữa. Rồi cái bà đi cúng dông, đi lang thang lên, tự nhiên làm rớt cái ai với đạo Phật đâu, tôi cũng ai cúng à, bây giờ tôi cũng ai với đạo Phật, khổ lắm. Coi như là chúng ta từng được lạm dụng cái câu đó quá mất đi hở cái là ai với đạo Phật, nhưng mà lạm dụng cho đã la riết hết rồi, tới hồi cái là Phật nói vậy làm sao, nó la lúc nó còn khỏe rồi, tới hồi nó lâm chung nó không đứa nào niệm ai với đạo Phật. Nó dùng hết sức rồi, dành cái sức đó để mà lúc mà thở cá đó là ai như đạo Phật đi. Lúc còn mạnh nó xài hết tội rồi. Rồi bây giờ hồi hướng cái gì? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh điều còn thành Phật đạo. Quý vị xuống ăn sáng. Ăn sáng bây giờ là 8:30.